Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhất định là Giang Nhã, người phụ nữ đê tiện này, nhất định là cô ta trộm đi cục cưng của cô, khiến cô nghĩ cục cưng của mình đã chết, là trả thù cô và Giản Chiến Nam. Cô tin là như thế. Sau một cơn tức giận, lòng Mạc Mạc lại trở về vui sướng. Đứa con của cô không chết, là Tiểu Hoành là con trai của cô. Và đó cũng là người mà mấy ngày nay đều bầu bạn bên cạnh cô. Tay Mạc Mạc vỗ về gương mặt nhỏ nhắn của Mạc Bảo, lòng vui sướng, rung động, cảm động đang bao phủ cô. Cô kích động đến mức khóc ra, nói lẩm bẩm: Mạc Bảo, con là con của mẹ, là Mạc Bảo của mẹ, con của mẹ, con của mẹ không chết, là Tiểu Hoành. Không phải mẹ đang nằm mơ đấy chứ, không phải là mẹ đang nằm mơ đúng không? Tiểu Hoành gật đầu, bàn tay nhỏ bé múp míp, xoa trên mặt đầy nước mắt của Mạc Mạc. Mẹ đừng đi được không? Mạc Bảo không muốn rời xa mẹ. Lòng Mạc Mạc đau như sắp chết, cầm bàn tay của Mạc Bảo áp trên mặt. Là mẹ không tốt, khiến cho Mạc Bảo phải chịu nhiều đau khổ. Là mẹ không tốt, mẹ sẽ không rời xa Mạc Bảo nữa, sẽ không rời xa Mạc Bảo nữa. Giản Chiến Nam ôm chặt Mạc Mạc và Mạc Bảo, trong lòng bị chấn động vì chuyện này. Nước mắt cảm động chảy xuống. Tiểu Hoành là con của hắn và Mạc Mạc, là bảo bối của hai người. Con của họ chính là Giản Mạc Bảo. Tuy cho Mạc Bảo nói như thế, nhưng hắn tin, hắn cũng hy vọng là như vậy. Giang Nhã, hắn nhất định sẽ tìm cô ta để hỏi cho rõ, cũng muốn cô ta phải trả giá. Ba người ôm nhau khóc, đắm chìm trong sự vui vẻ và kích động. Giản Chế Nam rất vui, nhưng cũng rất tiếc nuối. Hắn lại bỏ lỡ mất dịp may rồi. Còn Mạc Mạc lại cảm thấy như hạnh phúc đến gõ cửa. Mạc Bảo là hạnh phúc lớn nhất mà ông trời ban cho cô. Con trai của cô, Tiểu Hoành, con trai của cô, cốt nhục do cô mang thai 10 tháng, đã về với cô, quay về bên cạnh cô. Mạc Mạc không muốn đi nữa. Trước cô muốn đi là vì ở đây không có gì níu kéo. Nhưng bây giờ, đột nhiên Tiểu Hoành mở miệng nói chuyện, nói ra chuyện làm người ta phải khiếp sợ như vậy, thì khiến cô không cách nào có thể đi tiếp nữa. Trời đã quá muộn, Tiểu Hoành cũng khóc mệt rồi. Trên đường về, Tiểu Hoành ngủ, là ngủ nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt tay của Mạc Mạc, rúc vào trong lòng cô. Mạc Mạc nhìn Tiểu Hoành nằm trên đầu gối cô, không hề nháy mắt, nhìn kiểu gì cũng không đủ. Còn tầm mắt của Giản Chiến Nam lại dừng trên người Mạc Mạc, do dự hồi lâu rồi mới nói. Mạc Mạc, trước tiên cùng quay về bên kia với Tiểu Hoành đã, được không? Mạc Mạc ngẩng đầu nhìn Giản Chiến Nam, sắc mặt Giản Chiến Nam buồn bã, vội nói. Em không có ý gì, chỉ là đã muộn rồi. Hơn nữa, về Tiểu Hoành, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Hiếm khi thấy Giản Chiến Nam nói chuyện mà không trôi chảy, Mạc Mạc cúi đầu, tầm mắt vẫn dừng lại trên mặt Tiểu Hoành. Anh xem rồi xử lý đi. Giản Chiến Nam nghe thấy Mạc Mạc nói như thế, thì hắn nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện thần kinh mình vẫn căng thẳng như thế. Về đến nhà, Giản Chiến Nam cởi áo khoác ra bọc lấy Tiểu Hoành, rồi ôm bé xuống xe. Mạc Mạc thấy chân của Tiểu Hoành còn lộ ra ngoài, nên vội vàng đi tới kéo áo khoác của Giản Chiến Nam để che kín chân cho Tiểu Hoành, rồi mới theo Giản Chiến Nam đi về phía trước, chỉ chuyên tâm với Tiểu Hoành, lại không để ý đến ánh mắt chăm chú của Giản Chiến Nam. Về nhà, vào phòng ngủ của Tiểu Hoành, Mạc Mạc cởi quần áo rồi đắp chăn cho Tiểu Hoành, sau đó thì ngốc ngốc trước mặt con, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn ánh mắt, cái mũi, cái miệng của Tiểu Hoành. Cô không nhịn được, vươn tay sờ sờ miệng Tiểu Hoành. Tiểu tử này là con trai của cô. Cô không kìm được, nhớ tới dáng vẻ của Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách khi biết mình có anh trai. Giờ đây lòng cô chỉ muốn hét lên rằng cô có con, có một đứa bé 6 tuổi, một đứa bé nhỏ thông minh, nhưng lại bị thất lạc nhiều năm. Một năm làm bạn bên cô, nhưng lại không biết đó là cốt nhục của mình. Tiếc nuối, đau khổ, khó chịu. Đã mấy năm không chăm sóc được cho Mạc Bảo, không yêu thương nó lại khăng khăng tìm kiếm một người mẹ không tốt như thế. Suy nghĩ hồi lâu, cô quay đầu lại thì nhìn thấy Giản Chiến Nam đứng cách đó không xa. Nhất định cô phải tìm hiểu rõ chuyện này. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Tới phòng làm việc đi. Mạc Mạc gật đầu, hai người đi ra rồi vào phòng làm việc. Lúc này Mạc Mạc và Giản Chiến Nam đã không còn sự thân thiết như ngày xưa. Sau khi hai người vào phòng, đều im lặng, một lúc lâu cũng không ai mở miệng nói chuyện. chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Đột nhiên Mạc Mạc lẩm bẩm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net